núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 820, Đồ Vương Đạo Mặt Dày, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingob Batohai, người Tần Doanh tổ đội cùng với Nhậm Trường Hà, cảnh này khiến cho ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Nhậm Trường Hà, ai nấy đều lộ ra tia khó hiểu. Tựa hồ mọi người đều nghi hoặc, người này có tài đức gì, vậy mà có thể được hai vị giai nhân yêu ái như thế. Hắn có chỗ nào vượt trội hơn mấy vị tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc kia? Khóe miệng Nhậm Trường Hà có chút co quắp, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Doanh, hắn đã nhiều lần muốn tránh xa, cuối cùng đều phải nín nhìn, bởi vì bọn hắn là đồng môn, đều có chung sư tôn, đồng dạng là đệ tử ký danh. Lại xuất hiện thêm một bóng người, Đồ Vương Đạo, bộ dáng tóc tai luộm thuộm, lôi thôi lếch thếch, bên hông vắt ngang một thanh đao, tùy tiện bước tới. Không thèm để ý chút nào tới những ánh mắt căm thù ở xung quanh. Đạo cảnh 20 quan, cực đạo của hắn lại có đột phá. Dưới sự chỉ điểm của Sở Huyền, đã lấy được truyền thừa cực đạo, cảm ngộ rất nhiều, tiến vào con đường vực sâu để chém giết. Tuyệt đối là kỳ ngộ đối với người tu cực đạo như hắn. Đạo cảnh chết dưới tay Đồ Vương Đạo cũng không ít trong đám đạo cảnh. Ở đây, võ đệ tử, người thân chết ở dưới đao của Đồ Vương Đạo. Chỉ là thực lực Đồ Vương Đạo tăng lên quá nhanh, hiện tại đã là đạo cảnh 20 quan, những người mạnh hơn hắn, tựa hồ cũng không có thù hận gì. Người có cảnh giới ngang hắn, thì tự nhủ thầm không đánh lại Đồ Vương Đạo, bởi vậy, cho dù có không ít ánh mắt căm hờn, nhưng lại không có người nào dám ra tay. Về phần liên thủ vây giết, tạm thời chưa tới lúc, ở cửu vực chém giết lẫn nhau là trái với quy củ của mấy lão tổ, bọn hắn còn chưa có lá gan này. Đồ Vương Đạo rất tùy tiện, tựa hồ không biết có người chuẩn bị vây giết hắn trong con đường vực sâu, lại liếc nhìn Đinh Việt, người trẻ tuổi này không dễ chọc. Là người của sư tôn, đều là một phe, nếu thực lực tương đương thì có thể luận bàn một chút, đối phương còn mạnh hơn mình, hắn cũng không muốn bị hành hạ. Đồ Vương Đạo rất ỷ lại Sở Huyền, chỉ cần Sở Huyền không phủ nhận, hắn liền trực tiếp xem Sở Huyền như sư tôn. Đây chính là bắp đùi lớn, phải ôm thật chặt, ra mặt gì đó không quan trọng. Trong lòng Đồ Vương Đạo rất hiểu rõ một chuyện, nếu không ôm bắp đùi sư tôn, làm sao hắn có được ngày hôm nay. Đồ Vương Đạo bước đến cũng khiến không ít cường giả ở đây chú ý, nhất là mấy cường giả không phải nhân tộc cực đạo, chính là cấm kỵ. Trong đám cường giả đạo cảnh này, không thiếu người từng bóp chết võ giả cực đạo trong trứng nước, bọn hắn đều cực kỳ chán ghét đối với cực đạo, khi gặp được là phải bóp chết, nhưng mà, cực đạo cũng không phải tầm thường, Đồ Vương Đạo, hẳn là võ giả cực đạo đầu tiên trưởng thành. Không ít người nhớ tới Sở Bình Phàm, hiện nay ở cửu vực, xuất hiện hai vị võ giả cực đạo, đều bước chân vào đạo cảnh, tựa hồ, cực đạo sắp quật khởi, tuy là thực lực người kia không bằng Đồ Vương Đạo, nhưng mà tư chất lại mạnh hơn Đồ Vương Đạo gấp mấy lần. Đã lâu rồi không có tin tức của Tiểu Bình Phàm. Mấy người Đinh Việt truyền âm với nhau, ngoại trừ lúc đầu Sở Bình Phàm bị rất nhiều người nhầm vào, cho đến khi Đồ Vương Đạo cường thế xuất hiện, cũng dần không thấy tung tích, tựa hồ trở nên điệu thấp. Chẳng lẽ đã quay trở về chỗ sư tôn? Làm sao có thể? Tiểu Bình Phàm không phải loại người gặp khó là lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Đinh Việt cũng biết giai đoạn lúc nhỏ của Sở Bình Phàm sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Có sư tôn ở đây, có thể xảy ra chuyện gì? Cường giả tụ tập trước cổng vào vực sâu càng ngày càng nhiều. Có một vài cường giả đang thăm dò trong bảo địa, cũng tranh thủ chạy tới góp vui. Có lẽ con đường vực sâu mới đúng là đại cơ duyên. Khí vận đại đạo càng dày, thì càng dễ dàng cảm ngộ đại đạo, đột phá bình cảnh cũng nhanh hơn. Hơn nữa, khí vận hùng hậu, tự nhiên cơ duyên sẽ nhiều hơn. Cũng có thể gặp dữ hóa lành, cho đến sau cùng, ngay cả một ít cường giả thần cảnh đều chạy tới. Chỉ là bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể đợi ở bên mép ngoài. Một gã thanh niên chất phác, bên hông treo một thanh đao gỗ, đang chậm rãi bước tới, nhìn bộ dáng người này có chút khờ khảo, tựa hồ là một người trung thực. Thấy thế nào, cũng không giống người thông minh. Sở Bình Phàm, Đồ Vương Đạo đứng bật dậy, hơi nghi ngờ liếc nhìn Sở Bình Phàm. Từ lúc Sở Bình Phàm xuất hiện, hắn phát hiện ra lực lượng cực đạo của mình, tựa hồ xuất hiện một vài biến hóa, giống như Sở Bình Phàm chính là cực đạo chi thần. Hơn nữa, tựa hồ cực đạo của Sở Bình Phàm không giống với hắn. Dường như thế gian đã sinh ra loại cực đạo thứ hai. Sắc mặt hắn đại biến, chẳng lẽ thiếu niên này đã khai sáng ra loại cực đạo khác, làm sao có thể, không phải cực đạo là duy nhất sao? Nếu không phải duy nhất, tại sao lại gọi là cực đạo? Đồ Vương Đạo suy nghĩ mãi mà không thông. Chuyện khiến cho hắn càng thêm khó chịu chính là, tựa hồ cảnh giới của Sở Bình Phàm còn mạnh hơn hắn, đạo cảnh 21 quan, hay là đạo cảnh 22 quan, vậy mà người đến sau lại vượt lên đầu, thậm chí bỏ xa mình. Có vẻ như hắn đã khai sáng ra cực đạo duy nhất thuộc về mình. Cách chương